Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 305, khác một cái khóa đề. Trình Dạ, ngươi cũng ở đây à? Vương Căn Cơ cười cùng Trình Dạ lên tiếng chào hỏi. Liêu giáo sư không phải là đem ta túm tới đây. Trình Dạ cười khổ nói với Vương Căn Cơ. Trình Dạ hỏi, học trưởng, người biết giáo sư đem chúng ta kêu tới nơi này có chuyện gì không? Vương Căn Cơ sờ cằm một cái này không biết, được, hai người các ngươi ngồi xuống trước nhìn một chút cái này. Liêu giáo sư đi tới, đưa cho hai cái một người một phần văn kiện, Trình Dạ cùng Vương Căn Cơ hai người tràn đầy mang nghi ngờ nhận lấy. Trình Dạ ánh mắt quét về phía mặt bìa. Khóa đề nghiên cứu khoa học hạng mục xin sách. Hắn tiếp tục lui về phía sau lật. Bên trong nội dung, quả nhiên là khóa đề hạng mục xin sách đồ án. Hạng mục danh xưng, căn cứ vào 3D Fokker phương trình điện tử bay lượn sóng đun nóng cùng dòng điện khởi động bắt. Trước xin nhân, Liêu Chi Hành, mã tử định đơn vị. Đại học Thanh Hoa khoa số học học viện. Đại học Thanh Hoa Vật lý Học viện xin thời gian 2021 năm ngày 14 tháng 3 nghiên cứu nội dung cùng ý nghĩa. Lợi dụng bán ngược trung bình Fokker phương trình đối với điện tử bay lượn sóng tiến hành đun nóng dòng điện khởi động trị số bắt trước. Cân nhắc siêu nhiệt điện tử kính hướng khuếch tán đối với dòng điện khởi động ảnh hưởng. Ở phương trình bên trong gia nhập khuếch tán chuyển vận hạng mấu chốt từ Fokker phương trình, giải giác hàm số, điện tử bay lượn sóng, đun nóng cùng dòng điện khởi động thân thỉnh giả cam kết. Ta bảo đảm kể trên kê khai nội dung chân thực tính. Nếu như đạt được tài trợ, ta cùng với bản hạng mục tổ thành viên mang tuân thủ một cách nghiêm chỉnh trường học có liên quan. Quy định, thiết thực bảo đảm công việc nghiên cứu thời gian. Cuối cùng, ở xin nhân chữ ký kia một cột, viết Liêu giáo sư cùng một vị khác Trình Dạ cũng không nhận ra mã tử định giáo sư tên. Nhưng nếu như Trình Dạ đoán không tệ, vị kia hẳn là vật viện kia biên giáo sư, mà một cái khóa đề hạng mục. Hiển nhiên là bọn họ cân nhắc viện cùng vật viện xin liên hiệp nghiên cứu khóa đề. Khóa viện khóa đề hạng mục hợp tác. Loại tình huống này ở Đại học Thanh Hoa bên trong phổ biến tồn tại. Cũng không đáng giá cái gì ngạc nhiên. Dù sao, không bạn học môn học giữa vốn là hỗ thông. Nhất là giống như số học vật lý này hai môn môn học. Đủ để dùng chặt chẽ không thể tách rời để hình dung. Giống như là bọn hắn bây giờ trong tay cầm cái này liên quan tới điện tử bay lượn sóng đun nóng cái. Này vật lý phương diện khóa đề hạng mục. Liền cần tìm ngành toán học bên này nhân thông qua Fokker phương trình tới tiến hành giải quyết. Trình Dạ cùng Vương Căn Cơ đồng thời khép văn kiện lại. Ngẩng đầu hai mắt nhìn nhau một cái. Đã đại khái đoán ra Liêu giáo sư đem hai người bọn họ kêu tới nơi này con mắt. Trên bàn làm việc, nắm giữ nhiệt chén nhỏ miệng uống nước gặp hai người đã đọc xong văn kiện. Nhẹ nhàng buông xuống giữ nhiệt ly. Mười ngón tay đan chéo, mở miệng cười, nhìn xong cái này văn kiện, các ngươi hẳn đoán được ta kêu các ngươi tới nơi này con mắt đi. Lão sư, ta, Trình Dạ đứng lên muốn nói, Liêu giáo sư giơ tay lên, cho Trình Dạ một cái bình tĩnh chờ nóng thủ thế, trước hãy nghe ta nói hết, cái này khóa đề hạng mục, là vật viện mã giáo sư cùng ta chung nhau xin. Hạng mục xin sách đã tại nửa tháng trước đưa cho quốc gia tự nhiên cơ kim hội. Ngày hôm qua mới vừa phê duyệt thành công, bắt được hạng mục vốn. So với các ngươi nghiên cứu bên trên một cái khóa đề hạng mục mà nói. Lần này nghiên cứu hạng mục về độ khó thăng một mảng lớn. Hơn nữa, đây coi như là cùng vật viện hợp tác hạng mục. Bên trong còn liên quan đến nhiều chuyên nghiệp vật lý kiến thức. Nhất là ngươi, Trình Dạ, Liêu giáo sư nhìn về phía Trình Dạ, trước mắt ngươi còn không có học đại học vật lý môn học này. Nắm giữ vật lý kiến thức còn giới hạn với trung học đệ nhị cấp tầng diện. Đối với ngươi mà nói cũng không là một chuyện tốt, Liêu giáo sư hai tay đặt ở trên đầu gối, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ. Ta cùng Mã giáo sư thương lượng qua. Cái này khóa đề hai người chúng ta học viện mỗi người phái ra hai học sinh gia nhập khóa đề tiểu tổ. Cái này khóa đề lại không thể phái hoàn toàn không có kinh nghiệm người đi làm. Vừa vặn, hai người các ngươi đi học kỳ từng có khóa đề hợp tác kinh nghiệm. Hơn nữa gần đây có hay không khóa đề làm, cho nên ta liền đem hai người các ngươi tên báo lên. Các ngươi ngày mai còn tới cái này phòng làm việc. Ta khiến Mã giáo sư mang theo ngoài ra hai học sinh tới biết nhau một chút. Tiền trảm hậu tấu a. Nghe Liêu giáo sư ý này, là đã đem hai người bọn họ tên đã sớm cho báo lên. Vương Căn Cơ gật đầu một cái. Giáo sư, ta không thành vấn đề. Trình Giả yếu ớt nhấc tay. Lão sư, ta bên này gặp phải chút tình huống. Liêu Chi Hành tỏ ý. Nói, Trình Giả do dự một chút. Chậm rãi mở miệng, ở đi tới ngài phòng làm việc trước. Ta bị Lư giáo sư kêu lên. Hắn cũng cho ta một cái khóa đề hạng mục vị trí. Liêu Chi Hành khẽ nhíu mày. Lão Lô, là cái đó khiến Phương giáo sư phụ trách liên quan tới P coi là tử cùng cực lớn đơn điệu coi là tử khóa đề. Liêu Chi Hành nghĩ một hồi hỏi. Trình Giả gật đầu một cái. Lão Lô hay là thật yên tâm. Đem một cái quý giá như vậy trọng yếu khóa đề vị trí nhường cho ngươi. Liêu giáo sư lắc đầu cười, khẽ xuống, cái đó khóa đề vị trí rất hiếm có sao? Trình Giả thật là không hiểu vật này. Bất quá, nghe Liêu giáo sư cái ý này, cái đó khóa đề cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy, chính là một cái bình thường nghiên cứu. Hạng mục, đó là dĩ nhiên, Liêu Chi Hành thần sắc trịnh trọng, có thể nói, cái đó khóa đề hạng mục bàn về tầm quan trọng. Là chúng ta toàn bộ cân nhắc viện hiện nay đang có 2021 năm chạy hạng mục bên trong. Xếp hạng đệ nhất, huống chi hay lại là Phương giáo sư dẫn đội. Khóa đề tổ vị trí coi như là nghiên cứu sinh cùng thạc sĩ sinh cũng có không ít người ở cướp cạnh. Tranh, như vậy ăn, Trình Giả có chút cân nhắc gật đầu một cái. Chỉ bất quá, cái này khóa đề hạng mục trọng yếu như vậy. Lư giáo sư tại sao còn chịu mang một chỗ đưa cho mình? Một điểm này Trình Giả muốn không rõ. Giáo sư, nếu như vậy, ta có phải hay không không cần tham gia ngươi cái này căn cứ vào 3D Fokker phương trình điện tử? Bay lượn sóng đun nóng cùng dòng điện khởi động bắt trước khóa đề tiểu tổ. Trình Giả hi hi cười nói. Không được, Liêu giáo sư không chút do dự quả quyết cự tuyệt. Trình Giả hơi chậm lại, sắc mặt trong nháy mắt sụp xuống. Liêu giáo sư đi tới vỗ vỗ Trình Giả bả vai. Có một câu nói được, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều. Không phải là đồng thời tiến hành hai cái khóa đề hạng mục sao? Ta hiện tại ở trong tay cộng thêm cái này tổng cộng có 4 cái khóa đề hạng mục. Không thể so với ngươi bận rộn nhiều. Tin tưởng ngươi chính mình. Nhất định có thể 4 cái khóa đề trong hạng mục ngài có 3 cái là làm vung tay trưởng quỹ. Mà ta 2 cái khóa đề đều phải đi sâu vào đi làm a. Hắn rất nhớ này nói gì, nhưng cuối cùng Trình Giả cười khổ chật vật gật đầu. Được rồi, một mực ở bên cạnh yên lặng không nói lời nào Vương Căn Cơ từ trên ghế salon đứng lên. Kéo Trình Giả, giáo sư kia, chúng ta liền đi trước. Liêu giáo sư cười ha hả gật đầu một cái. Được, ngày mai nhớ tới phòng làm việc của ta tham gia lễ ra mắt. Nhất định, bên ngoài phòng làm việc hành lang, Vương Căn Cơ dùng cùi trỏ đâm đâm Trình Giả. Trình Giả, có thể à, Phương giáo sư cái đó hạng mục ta nghe nói qua. Lớp chúng ta thật là nhiều người muốn đi cũng không có cơ hội. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi âm thầm liền lấy đến một chỗ a. Trình Giả thở dài, khổ não hình, không có cách nào Lư giáo sư không phải là phải cho ta. Ta cũng không tiện cự tuyệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.